bên em thấy trong lòng nao nao thoáng nỗi buồn. Ngồi bên em thấy em nhìn ai kia nói vu vơ. Sao em không biết đến nỗi lòng tôi, những phút giây dần trôi tôi buồn làm sao để nói. Sao em cứ thế để cho lòng tôi muốn tan trong giọt mưa. Tôi về lặng im căn phòng. Đôi khi tôi buồn như thế khi em nhìn ai dẫu biết tôi ở gần. Trong lòng em nào đâu biết, mong em chỉ nhìn tôi, chỉ riêng mình tôi. Làm sao như muốn nói để em hãy biết như lúc tôi hoang mang trái tim lang thang. Đôi khi tôi buồn vì em, sao tôi chạnh lòng những lúc em ngước nhìn về phía anh. Giây dần trôi tôi buồn làm sao để nói. Sao em cứ thế để cho lòng tôi muốn tan trong giọt mưa. Tôi về lặng im căn phòng. Đôi khi tôi buồn như thế khi em nhìn ai dẫu biết tôi ở gần. Chuyện lòng em nào đâu biết, mong em chỉ nhìn tôi, chỉ riêng mình tôi. Làm sao như muốn nói để em hãy biết như lúc tôi hoang mang trái tim lang thang. Đôi khi tôi buồn vì em, sao tôi chạnh lòng những lúc em ngước nhìn. Đôi khi tôi buồn như thế khi em nhìn ai dẫu biết tôi ở gần. Chạnh lòng em nào đâu biết, mong em chỉ nhìn tôi, chỉ riêng mình tôi. Làm sao như muốn nói để em hãy biết như lúc tôi hoang mang trái tim lang thang. Đôi khi tôi buồn vì em, sao tôi chạnh lòng những lúc em ngước nhìn về phía anh.